Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 562, chương 562, danh dự giáo sư. Thiệu Dương nhất thời tùy hứng, không quan tâm bỏ xuống tất cả mọi chuyện về đến nhà. Nhìn thấy phụ mẫu, kỳ thật bọn hắn vậy đặc biệt cao hứng. Đương nhiên, lão ba còn giả ý trách cứ, người bận rộn như vậy trở về làm gì, trong nhà lại không chuyện gì. Lão ngụ lại hoàn toàn không có lão ba như thế giả. Nghe vậy, lão ngụ lập tức bất mãn nói, con trai của ta trở lại thăm một chút ta thế nào, bận rộn nữa còn không thể về thăm nhà một chút. Nhi tử ngươi không muốn, ta muốn. Lão ba cả giận, ta lúc nào nói không muốn con trai. Hai người lập tức lại là một trận nhao nhao. Thiệu Dương bất đắc dĩ, bất quá trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác thật ấm áp. Chỉ cảm thấy, cho dù là chính mình bỏ xuống phía chính phủ, bỏ xuống rất nhiều cấp A đại lão, bỏ xuống các đại danh trường học, khăng khăng như thế về thăm nhà một chút, liền nhìn xem hai người như thế đấu tranh cãi, đều giá trị. Nhàn nhã thời gian đều là qua rất nhanh, rất nhanh. Thiệu Dương đã trong nhà chờ đợi 3 ngày. Nói thực ra, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, có thể có 3 ngày này nhàn rỗi, đã quả nhiên là đủ tùy hứng. Vì phòng ngừa ở nhà đợi thời gian quá dài bị phụ mẫu nhìn phiền, Thiệu Dương chính mình ngoan ngoãn động thân, chuẩn bị rời khỏi. Phụ mẫu cầm Thiệu Dương đưa tiễn. Lão ba còn tốt, chỉnh thể đến xem vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng lão mụ liền rất là không bỏ, chuẩn bị cho Thiệu Dương bao lớn bao nhỏ đồ vật, liên tục nói xong, không có việc gì liền nhiều về thăm nhà một chút. Lão ba nhìn không được, ở một bên nói ra, trong nhà không có việc gì, không cần vội vã trong nhà. Lão mụ chừng một cái hắn, liền có ngươi tại liền mỗi ngày khí ta không được. Lão ba chán nản. Thiệu Dương cùng phụ mẫu cáo biệt về sau rời khỏi, bất quá hắn chuyển cái vòng, trước hết đi đoạn Chỉ Minh. Minh chủ, Minh chủ, Lữ Thạng, Khích Nguy, Tần Cung 3 người đều liên tục tới bái kiến Thiệu Dương. Thiệu Dương gật đầu, cười nói, gần nhất ta tại đế đô nhiều lắm, các ngươi ở chỗ này vậy vất vả. Nói thực ra, đối với đoạn Chỉ Minh quản lý, 3 người này đều so với mình nỗ lực nhiều hơn nhiều. Để Thiệu Dương vậy rất có một ít hổ thẹn, đều là chúng ta phải làm. 3 người vội vàng đáp, bọn hắn vậy rõ ràng, đừng nhìn trong liên minh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cơ hồ đều là 3 người bọn họ thương nghị quyết định. Thiệu Dương đã càng ngày càng ít hỏi đến, nhưng đoạn Chỉ Minh hạch tâm thủy chung là Thiệu Dương. Nếu không phải Thiệu Dương, bọn hắn không có khả năng tại Tần Châu khuếch trương thuận lợi như vậy, không có khả năng đạt được phía chính phủ ngoài sáng trong tối nâng đỡ, không có khả năng đạt được rất nhiều thế lực cúi đầu nhận phục. Cho nên, đừng nói 3 người bọn họ căn bản không có ý định này. Cho dù có đoạt quyền tâm tư, Tử Phụ vậy không có năng lực này, Thiệu Dương vậy không có quá nhiều lời. Lần này tới, hắn cũng không phải vì xử lý đoạn Chỉ Minh sự vụ. Cho nên, đối với những thứ này Thiệu Dương chỉ là đơn giản hỏi đến, không có cái gì tình trạng, Thiệu Dương liền cũng không lại nhiều quản. Hắn ngược lại hỏi đối với mình cha mẹ người thân bảo hộ. Khích Nguy, Tần Cung bọn hắn giật mình, mới biết được Thiệu Dương mục đích chủ yếu, cho nên Khích Nguy vội vàng nói, Minh chủ, trước đó ta cùng Tần phó Minh chủ thương nghị, cho rằng cần đối với Minh chủ cha mẹ tiến hành một ít bảo hộ biện pháp, đề phòng có người bí qua hóa liều. Đón lấy, hắn đem bọn hắn bảo hộ đủ loại an bài, tường tường tế tế giới thiệu một phen. Thiệu Dương cẩn thận nghe, gật gật đầu, thật sự là vất vả các ngươi, so với mình cân nhắc đều càng thêm chu toàn. Thiệu Dương liền vậy triệt để yên lòng, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá, Lữ Thạng, Khích Nguy bọn hắn vội vàng nói, minh chủ, cái này, chúng ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Thiệu Dương kỳ quái, cái gì? Các người cứ việc nói. Lữ Thạng hắc hắc cười một tiếng, minh chủ, đây là ta nói ra. Minh chủ là phía chính phủ công nhận 10 vị cấp quốc gia võ đạo giáo sư một trong, mà chúng ta làm minh chủ thuộc hạ, có thể nào không có phúc lợi? Cho nên chúng ta mới nghĩ mời minh chủ rút cái thời gian, cũng cho chúng ta trong liên minh người đều nói giảng tu luyện. Đây cũng là chúng ta Đoạn Chỉ Minh một trong phúc lợi nha. Thiệu Dương giật mình minh bạch, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Bất quá nếu nói, đây cũng là cần phải. Trước đó đúng là chính mình không để ý đến. Cho nên, Thiệu Dương gật gật đầu. Không có vấn đề, các người thương lượng cái thời gian. Tốt, Lữ Thẳng, Khích Nguy, Tần Cung bọn hắn không khỏi đều là đại hỷ. Không thiếu được, Thiệu Dương đành phải lại tại Tần Châu ở thêm mấy ngày. Hơn nữa chọn lựa một cái thời gian, cho Đoạn Chỉ Minh đám người vậy truyền thụ bài học. Đoạn Chỉ Minh bây giờ thế lực không ngừng mở rộng, tại phía chính phủ cố ý nâng đỡ dưới, đã dần dần trở thành Tần Châu một vùng một cái quái vật khổng lồ. Nhưng nói thực ra, Đoạn Chỉ Minh đỉnh tiêm chiến lực vẫn là không đủ. Dù sao thời gian ngắn ngủi, Thiệu Dương hướng bọn hắn giảng bài, một phương diện tự nhiên là ứng Lữ Thẳng bọn hắn mời. Một phương diện khác cũng là cân nhắc đến điểm ấy, muốn mau chóng đem trong liên minh nhân tài mới nổi bồi dưỡng. Dù sao, một cái như thế lớn liên minh, cũng không khả năng chỉ dựa vào Thiệu Dương chính mình đúng không? Bất quá, không nghĩ tới chính là Thiệu Dương tại Tần Châu ở thêm mấy ngày, cho Đoạn Chỉ Minh truyền thụ bài học, nhưng lại rất nhanh đưa tới Tần Châu Đại học tiểu tâm tư Tần Châu Đại học Vương Thuật hiệu trưởng tự mình đến đây mời, thậm chí còn thỉnh động Tần Châu thứ 7 cục Thôi Thự cục trưởng cùng Kiều Mông chủ nhiệm hỗ trợ biện hộ cho. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, đây đều là viện trợ quá chính mình tiền bối, cùng nhau mà đến, làm sao có thể cự tuyệt. Cũng được, dù sao mình đã thân kiêm hai chỗ danh giáo, danh dự giáo sư, cũng không kém lại nhiều như thế một tòa đúng không? Thế là, Thiệu Dương đành phải đáp ứng, đồng thời lại bị ép ở thêm mấy ngày, cho Tần Châu Đại học Võ Đạo Học viện học sinh bên trên bài học. Lúc này mới có thể rời khỏi, không có cách nào, quá nhiệt tình, mà lại như thế một trì hoãn. Thời gian đã tiến vào tháng 9 ở giữa, Thiệu Dương bấm tay tính toán, từ hắn tiến vào phong thần thế giới, trở thành tu sĩ, đến bây giờ đã là thời gian một năm. Hắn vậy từ một cái mới nhập môn người mới, từng bước một trưởng thành là quốc nội đứng đầu nhất tu sĩ một trong. Quả nhiên là thời gian từ từ trôi qua, ngày tháng thoi đưa, Thiệu Dương một lần nữa trở về đế đô. Thiệu Dương giáo sư trở về đế đô, Thiệu Dương lại gặp được Trương Mão cục trưởng. Cái sau vậy hướng Thiệu Dương vui đùa. Bây giờ, Thiệu Dương thân kiêm đế đô đại học, đế đô đại học khoa học tự nhiên, Tần Châu đại học cái này ba biết danh học phủ, danh dự giáo sư, danh hiệu. Có thể nói là thanh danh hiển hách, có 102 quốc nội, tại siêu năng giả gia đình, diễn đàn bên trên treo thưởng tích phân, đều một lần nữa lật một phen. Thiệu Dương liên tục cười khổ, Trương lão ngươi vậy cười nhạo ta, ta ở trước mặt các ngươi, nơi đó có tư cách làm cái gì giáo sư, thật sự là như ngồi bàn trông. Trương Mão cười một tiếng, ngươi cái này thế nhưng là quá khiêm nhường. Thiệu Dương, ngươi nói lên tinh khí thần hợp nhất, nhục thân phương pháp tu luyện, cùng võ đạo cơ sở chờ chút lý luận, có thể đã trở thành bây giờ tu luyện căn bản lý luận. Cho nên, nói ngươi là đương kim võ đạo, lý luận đại sư, đều hoàn toàn không có vấn đề gì. Liền Tang lão đều rất tán thành. Cái kia không phải thành chuyên gia, rồi. Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh. Đương nhiên, Thiệu Dương đồng dạng minh bạch, tu luyện một chuyện, những thứ này, lý luận, dù sao chỉ là phụ trợ. Căn bản nhất, vẫn là cá nhân tu luyện. Trò đùa vài câu về sau, Trương Mão mới nói lên tìm Thiệu Dương chính sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.